Chương 18, cô tinh cùng tham lang hành động. Ở triệu thần bên này chém giết vẫn còn tiếp tục lúc, bộ tâm sai mấy người lãnh đạo 3.000 yêu thú kỵ binh cũng cùng 2 vạn nhộn nhạo nước binh mã giao thủ. Gào giết rầm trời, tàn giá trị cụt tay chung quanh quảng, tạo thành một mảnh tu la tràng khủng bố cảnh tựa nở dê. 3.000 yêu kỵ binh vốn là thực lực phi phàm, mỗi người đều là tinh trần kỳ tinh giả. Bọn họ cưỡi địch nổi tinh trần kỳ tinh giả yêu thú toa kỵ. Thực lực 22 người cộng lại có thể so với có pháp khí tinh trần kỳ đỉnh phong tinh giả, hơn nữa bọn họ còn có thể một bộ đơn giản cùng đánh trận pháp. Đối phó nhộn nhạo nước 2 vạn binh mã quả thực thế như trẻ tre. Liền giống như một thanh kiếm sắc trực tiếp xen vào nhộn nhạo quốc trong trận doanh, đem nhộn nhạo nước 2 vạn binh mã đánh chung quanh phân tán. Chết Ly biệt tay cầm ngân kích, nhất kích một cái nhanh chóng chém giết chung quanh nhộn nhạo quốc sĩ binh. Cái kia nét mặt hưng phấn dường như chiến trường chính là của hắn quy tốc giống nhau. Phá quân, đừng giết, hết thành điện hạ nhiệm vụ quan trọng hơn. Bộ tâm sai một đao đánh bay một cái nhộn nhạo quốc sĩ binh, dọn dẹp ra một mảng lớn chiến đấu trường mà. Đã biết. Ly biệt hơi ngẩn ra, theo mặc dù phản ứng kịp. An trước dưới xúc thế sông Nguyên Đan, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bộ tâm sai vừa nói vừa đem một viên màu xanh biếc tản ra mùi thuốc đan dược bỏ vào trong miệng. Ly biệt gật đầu, cũng sắp đồng dạng nhất viên thuốc thả vào trong miệng. Ẩm xúc thế sông Nguyên Đan không hổ là đặc thù đan dược, vào miệng tan đi, hơn nữa chỉ chốc lát phát huy ra toàn bộ dược hiệu, làm cho Ly biệt cùng bộ tâm sai hai người cảm giác mình các phương diện thực lực tựa như làm hỏa mũi tên, thật nhanh đi lên tăng vọt. Mấy cái nháy mắt, liền tăng trưởng thập bội. Ha ha ha, Ly biệt cùng bộ tâm sai hét lớn một tiếng, nhịn không được thực lực chợt tăng vui vẻ, cầm lấy mỗi người trong tay binh khí. Hướng nhộn nhạo quốc sĩ binh sông tới giết. Xúc thế sông Nguyên Đan khiến cho thực lực của bọn họ chợt tăng thập bội, thế nhưng thực lực này bạo tăng được quá nhanh, tuy là hoàn toàn không có tác dụng phụ, bộ tâm sai cùng Ly biệt trong lúc nhất thời cũng khó mà trường khống, phải đi qua chiến đấu phát tiết một chút mới được. Bên này, U Dạ Thương cùng Hắc Lân Ảnh tràn đầy nhàn nhã tọa ở tọa kỵ bên trên, dường như đây không phải là chiến trường là nghỉ phép thắng địa giống nhau. Bốn cái cao 2 mét con rối cùng vài cái yêu thú ở chung quanh bọn họ giúp bọn hắn chém giết nhộn nhạo quốc sĩ binh. Được rồi, tham lang. Ăn xúc thế sông Nguyên Đan, chúng ta cũng đi thôi. Hắc Lân Ảnh nhìn đang chém giết lẫn nhau bộ tâm sai cùng Ly biệt liếc mắt, quay đầu hướng Ú Dạ Thương nói. Cha cha cô tinh, ngươi xem bọn hắn, giống như ăn xuân dược một dạng, lớn như vậy cơn tức. Ú Dạ Thương tân tân hữu vị nhìn kích thích chém giết bộ tâm sai cùng Ly biệt. Trong óc tràn đầy không tốt ý niệm trong đầu. Hắc Lân Ảnh vẻ mặt hắc tuyến, không biết lại từ đâu móc ra cơ quan con rắn nhỏ, ném tới U Dạ Thương trên mặt. A đây là cái gì xả ở đâu ra cô tinh, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi lại chơi ta. Đang chuyển động lấy bất lương ý niệm trong đầu U Dạ Thương, đột nhiên bị trông rất sống động cơ quan xả đập trúng, nhất thời một tràng thốt lên, sau đó tức giận nhìn Hắc Lân Ảnh. Mau nhanh dùng đan dược hết thành điện hạ nhiệm vụ. Hắc Lân Ảnh không để ý U Dạ Thương phẫn nộ nhãn thần, nhàn nhạt nói. Nghe được triệu thần nhiệm vụ, U Dạ Thương ngẩn ra, khoát tay một cái nói, được rồi trước không so đo với ngươi ngươi yên tâm, loại này đến phiên ta tham lang thi thố tài năng thời điểm mấu chốt. Bản công tử sẽ không như xe bi tổ tờ xích. Hai người nuốt vào xúc thế sông Nguyên Đan, cùng bộ tâm sai Ly biệt giống nhau, trong nháy mắt tăng lên thập bội thực lực. Ta ai bi a, đủ sức. Trách không được bọn họ và ăn xuân dược giống nhau đây. U Dạ Thương cổ quái kêu la một tiếng. Hắc Lân Ảnh nhìn cũng chưa từng nhìn U Dạ Thương, một mình thúc ngựa hướng giấu ở một bên, tùy thời chuẩn bị trốn chạy Quỷ Thủy Kiếm Tông hai gã tinh hà kỳ tu sĩ chậm rãi ngang nhiên xông qua. Hắc hắc, tiểu sử nam ra mặt thực sự là mỏng a, ổ bản công tử giống như cũng là sử nam a, quên đi, loại mũ này hay là trở về sớm ngày hái được tốt. U Dạ Thương cười hắc hắc. Cũng theo sát Hắc Lân Ảnh sau đó đi. Một lát sau, Hắc Lân Ảnh cùng U Dạ Thương không để lại dấu vết tiếp cận hai gã Quỷ Thủy Kiếm Tông tinh hà kỳ tu sĩ. Ở hai người không chú ý lúc, U Dạ Thương cùng Hắc Lân Ảnh liếc nhau, đồng thời ném ra trong tay duy nhất pháp khí ám huyết kiếm. Siêu ám huyết kiếm phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió. Vật gì vậy? Trần Thiên đột nhiên cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt hướng hắn đánh tới, nếu như không né tránh sẽ bỏ mình giống nhau. Điên hiểu thì là hoàn toàn không có phát giác, thực lực của hắn toàn bộ tờ mờ giờ nịnh nọt phải đến, cho nên hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trần Thiên thần niệm đảo qua, tinh hà kỳ thần niệm bực nào mạnh mẽ đại, hắn trong nháy mắt liền thấy cái kia cách không đủ 5 thước địa phương, có một màu đỏ sẫm tiểu kiếm hướng mình bay tới. Lúc này hắn muốn tranh né đã kinh không còn kịp rồi. U Dạ Thương cùng Hắc Lân Ảnh cách bọn họ gần quá, duy nhất pháp khí ám huyết kiếm cũng không phải là dùng để trừng cho đẹp, hắn hoàn toàn tới không kịp né tránh cùng phòng ngự, giống như Điền Hiểu cùng nhau bị ám huyết kiếm bắn trúng, chẳng qua vài giây đã bị hút khô rồi trong cơ thể hết thể huyết dịch, thực lực chưa đủ Điền Hiểu, trong nháy mắt liền tử vong. Chẳng qua, Trần Thiên đến cùng vẫn là chân chính tinh hà kỳ tu sĩ, không giống Điền Hiểu giống nhau thực lực là sử dụng đan dược có được. Cho nên ám huyết kiếm vẫn không thể làm cho hắn trong nháy mắt tử vong, tối thiểu hắn còn có thể sống vài giây. Ở tử vong trước vài giây, Trần Thiên vẫn là phát hiện đầu sỏ gây nên U Dạ Thương cùng Hắc Lân Ảnh, nổi giận trong hắn thú nhận một đạo cường đại quỷ thủy thần lôi, hướng Hắc Lân Ảnh cùng U Dạ Thương trên đầu bổ tới. Con bà nó hôn đả này dĩ nhiên sắp chết còn âm chúng ta một tay. Cái này quỷ thủy thần lôi chúng ta đỡ không được, muốn cho nó lệch cách quỹ đạo. U Dạ Thương thầm mắng một tiếng. Đối với Hắc Lân Ảnh là lớn. Theo mặc dù triệu hoán chung quanh yêu thú dùng thân thể của bọn họ che ở mình và Hắc Lân Ảnh trước người, không cầu có thể chống đỡ này đạo quỷ thủy thần lôi. Chỉ cầu nó có thể hơi chút chênh chết một điểm. Hắc Lân Ảnh nghe được Cú Dạ Thương lời nói phía sau, thật nhanh ở trong đầu tính toán các loại số liệu, sau đó từ tinh giới trong túi quăng ra vài khung cơ quan con rối, dọc theo sở tính toán góc độ ngăn cản ở trước người bọn họ. Ẩm tinh hà kỳ cao thủ trước khi chết phản kích quá cường đại, liên tiếp đánh nát 8 cái yêu thú thân thể, 4 tòa cơ quan con rối mịch có thiên ly quỹ đạo. Xoa U Dạ Thương cùng Hắc Lân Ảnh tóc, từ trên đầu bọn họ bay qua. Hô cái này tinh hà kỳ tinh giả quá nguy hiểm, ít nhiều cô tinh kế của ngươi coi là, nếu không nhũ danh của chúng ta cũng không. U Dạ Thương thả lỏng một hơi, theo mặc dù chuẩn bị quay đầu hướng Hắc Lân Ảnh nói lời cảm tạ. Ai nghĩ Hắc Lân Ảnh thúc ngựa dĩ nhiên đi thẳng tới đã kinh tử vong Quỷ Thủy Kiếm Tông tinh hà kỳ tu sĩ trước mặt. Cô tinh ngươi làm gì thế? U Dạ Thương cương thoát ly tử vong, có chút không phản ứng kịp. Cầm chiến lợi phẩm á, Hắc Lân Ảnh suy tư đương nhiên nói, sau đó kéo xuống Trần Thiên cùng Điển Hiệu tinh giới túi. Hả, cầm chiến lợi phẩm á? U Dạ Thương gật đầu, sau đó phản ứng lại hắn, kinh hai nói, cái gì chiến lợi phẩm? Chờ một chút cô tinh, còn có bản công tử một phần. Cầu thả cầu vô tốt.